Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, ai bảo mày nổ súng? Lần này thì hay rồi, kinh động đến người ta. Nếu như báo cảnh sát. Lão đại, chúng ta chạy mau đi. Chúng ta đã có tiền án rồi. Nhà họ Đoạn được lợi rồi. Tiếng chạy bộ càng lúc càng xa. Bên ngoài vẫn là âm thanh đá hét ầm ĩ. Anh dùng lực ôm người đẹp vào trong ngực, cúi đầu cười. Nhưng tên xã hội đèn kia còn sốt hơn heo gấp 3 lần. Này, buông tôi ra được không? Cô hít thở thật khó khăn đó. Còn Cửu Non nói chuyện, anh nhướng mày lên, theo lời thỉnh cầu của cô mà kiềm chế buông ra, còn lùi về phía sau hai bước, nhìn cô mỉm cười. Trong màn sương khói, cô khỏa thân có một chút phóng khoáng, xuất trần, đẹp đẽ động lòng người như trêu chọc các giác quan của đàn ông. Ánh mắt của anh đi xuống nụ cười càng đậm mà bừa bãi quan sát cô không hề che đậy. Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần và bị sợ đến vội vàng lao ra khỏi phòng nhỏ. Thế hàng mày rậm xinh đẹp của Đoạn dại ngay nhíu lại. Có chồng mới biết vào giờ phút này anh khổ sở dường nào. Anh muốn cô ấy. Tay chân của anh nhanh chóng vò ra khát vọng mạnh mẽ điên cuồng. Thật sâu, hít một hơi thật sâu, rồi thử ra một hơi mạnh. Anh gần như chán ghét bản thân bây giờ. Tại sao vậy? Đường đường là Đoạn thái tử lại thành ma háo sắc. Không phải chỉ là một cái hôn thôi mà. Bắt đầu từ năm, anh 4 tuổi, anh cũng đã nếm qua vị hôn. Năm 12 tuổi, anh hôn kiểu Pháp càng làm cho danh tiếng nơi khắp trường. Nụ hôn của anh đến mê hoặc phụ nữ, không có đạo lý tự mình đầu hàng. Chậm rãi bước ra khỏi phòng nhỏ, sai tay cầm phòng lớn thì thấy cô đang mặc quần áo. Anh nhàm chán tựa vào cánh cửa, cười nói cợt nhả. Bé hư hiếp hả cô bé? Sao lại có loại người ghê tởm đến như vậy? Cô hung hăng trợn mắt, hai má nở giận đỏ ửng. Cô muốn phản khích, nhưng sau trong đôi mắt của anh tràn đầy điện lực. Cuối cùng cô mắng không được, vội vàng tránh tầm mắt của anh, cô chạy trốn chết. Vô cùng thú vị, Đoạn Dại Ngai sờ lông mày một cái. Vô gì mắng? Quản đốc, sang Tuấn Nam hô to. Tường chắn gió kiên cố chưa? Lúc này có người phụ trách công trình. Sơn Tấn Nam cười lộ ra hàm răng vàng khè. Tốt lắm, chúng ta có một thiên tài trong những thiên tài làm công nhân cho chúng ta đấy. Tên mặt trắng nhỏ họ Đoạn sao? Thật không hiểu nổi, người có địa vị cao như anh ta lại hạ thấp bản thân đến công trường làm công nhân làm gì? Thế tiền lương thì ngay cả tài xế của Đoạn gia cũng còn thua kém. Sang Tuấn cười gượng hì hì, chỉ có thể giả sức gãi tóc, đưa mắt nhìn người phụ trách lẩm bẩm rồi đi khỏi công trường đang thi công. Anh ta nhớ, đại thiên tài chính là trâu bò trong trường học. Cũng biết đại thiên tài có khuôn mặt đẹp đẽ, nam nữ đều yêu. Nhưng vậy thì sao? Anh ta vẫn là người họ Giang làm công nhân lao động hay sao? Đoạn Dại Ngai, có con gái tìm này. Bên ngoài công trường đang trêu đùa, cười loạn một trận. Là em gái nữa hả? Giang Tuấn Nam cũng tò mò quay đầu nhìn lại, bị bụng ngồi ghen tức. Cô là đàn ông, đúng là đối xử quá bất công. Anh ta nhìn chằm chằm Đoạn Dại Ngai cao gầy từ bên trong công trường đi xa, tức giận gầm nhẹ. Này, đừng có nói nhảm nhiều quá, vẫn chưa đến giờ tan tầm đâu. Phụ nữ đúng là nông cạn, chuyên yêu kiểu đàn ông như bạch mã hoàng tử. Ít ra cũng phải biết yêu thích người đàn ông cười mở mạnh mẽ như anh ta mới đúng. Chật. Đoạn Dại Ngai vừa buồn cười, vừa vỗ lên người anh ta. Tôi tiện thể, mang mấy bình ngũ sa bì về. Chê nói vẫn còn sợ chua. Dạ, quản đốc. Chỉ có cơ bắp trí tuệ thì không. Đoạn Dại Ngai đi ra khỏi công trường nghi ký. Người không kiềm chế được tìm anh chính là Lộ Lộ hoặc Vân Nhi, hay là chân dung cô gái với cái bộ ngực lớn đó. Đáp án đều không phải. Bây giờ chiếc xe tải lớn ở bên cạnh chờ anh chính là Đại Bị Nhân, anh không muốn thấy nhất, Đinh Dương. Quyết định theo đuổi, cầu xin tôi sao? Đây là người phụ nữ hung ác muốn ăn tươi nuốt sống. Đinh Dương cười một tiếng. Tôi đến đòi nợ. Đoạn Dại Ngai cười lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ đó. Dù thế nào đi nữa thì trên quần bò của anh cũng sơ bẩn một mảng, không sợ bùn đất. Nói đến Linh Dương này cũng trâu bò ngang ngửa về anh. Trên mặt bàn của cô toàn là khoa học kỹ thuật tân tiến, trang điểm đi làm chuẩn mực, nghĩ lại là nút phụ trách cung cấp tình báo gián điệp cho tổ chức, cùng thu thập từng thiết bị hạng nhất. Cho nên lời xạo đầu khi cô thấy anh là đòi nợ, sắt nhiều cảnh vật. Tiểu thư Linh Dương, rất xin lỗi. Đối khách sao chứ? Xin lỗi. Lông mày cô ngừng lại, ưu buồn giống như tây thi. Anh xua hai tay một cái, vẻ mặt bất lực tỏm tâm. Món nợ này ghi chép lại nhé, tôi sẽ trả thêm lãi. Đoạn thái tử. Ờ hay, tốn thừa hơi rồi đấy. Người đẹp nén giận, vẻ xinh đẹp vẫn không giảm. Đừng tức giận, đừng tức giận. Cô đã 28 tuổi rồi, tức nhiều màu già yếu thì học bét. Không cần anh quan tâm, tôi có thể chế tạo một trực khuẩn thịt độc hoặc là phương pháp bắn súng di động. Vẫn xinh đẹp như cũ. Không, đề nghị cô chuẩn bị một cái tia laser. Tôi trẻ kéo dài vĩnh viễn. Anh hết sức chăm chú làm cho cô tính toán. Linh Dương lại muốn nghiền răng. Loài mặt trắng nhỏ cả lơ cả phất này lại có sáng kiến thiên tài đến vậy, thật là kỳ tích bậc nhất thế giới. Tội lỗi, nếu trở sinh đại mỹ nhân đoan trang bị anh trọng thức thì anh thật đúng là không thể tha thứ. hãy nói cho thái tử Việt của cô biết. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net